Kỷ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 52 đến 53, 52, tin mật 53, chụp lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 52, tin mật, công việc văn phòng nhìn chung khá nhàn hạ. Quế Chi quậy một chút rồi gọi đến một thứ nước uống đá viên. Ngồi hút sồn sột, vừa hút vừa gõ lạch cạch trên máy tính. Cô dõi mắt nhìn sang, âm thầm chun mũi. Trời đã sang thu, bên ngoài mát mẻ, nhưng Quế Chi quanh năm suốt tháng vẫn uống đá lạnh thế này. Nói bao nhiêu lần cũng không nghe. Mỗi khi cô khuyên, cậu nên bớt đá lại, uống nước ấm mới tốt cho cổ họng, thì y như rằng Quế Chi sẽ bĩu môi gọi thêm ly nữa. Cười híp cả mắt, dáng vẻ trước sau như một. Tiểu Tuyết, tớ chỉ cần sống vui sống khỏe, không cần sống lâu trăm tuổi đâu. Quế Chi nhìn gương mặt của cô, biết cô bạn lại sắp khuyên bảo mình cay đồ ngọt, thì lắc đầu chặn trước. Tiểu Tuyết à, tối nay không ăn thịt nữa. Chứ đồ ngọt là lẽ sống đời tớ. Cô lẳng lặng liếc cô nàng, nhưng rồi cũng không nói gì nữa. Cúi đầu làm việc của mình. Hôm nay cô mới chuyển đến nên công việc cũng không có gì nhiều. Vả lại trước đây cô từng làm qua công việc này rồi nên không vấn đề gì. Văn phòng yên tĩnh, người đến người đi cũng đông đúc. Cô ngẩng đầu nhìn ra cửa văn phòng. Một cô gái đã đến từ lúc nào? Tổng biên tập của các cô năm nay vừa qua 30. Quế Chi thường nhận xét Thanh Lam là bà cô già khó tính. Bởi lẽ ngoài váy công sở chưa bao giờ thay đổi, là gương mặt chẳng thích nói cười, khi nào cũng chuẩn bị moi lỗi của người khác ra nói. Quế Chi không nhìn thấy tính cách khó ưa có liên quan gì đến năng lực làm việc như đồng nghiệp thường nói. Ít ra thì mấy tòa soạn khác, tổng biên tập cũng mỉm cười tươi sáng như hoa. Chứ có lầm lì thế này đâu. Còn một chuyện khác, vị tổng biên tập này trước giờ không quan tâm đến người mới là mấy. Làm được thì làm, không làm được thì tự đề đơn xin nghỉ. Chẳng hiểu sao Quế Chi vừa vào công ty thì ngày Thanh Lam tìm cô ấy lên răn bảo dạy dỗ tầm 4-5 lần. Tuy là Quế Chi chưa đắc tội gì với Thanh Lam, nhưng mỗi lần gặp cứ có cảm giác Quế Chi đã làm gì không đội trời chung với cô ấy vậy. Thành ra bây giờ tổng biên tập đứng đó, Quế Chi vừa nhìn thấy đã lúi cúi vứt trà sữa vào sọt rác. Rồi cố ngụy tạo hiện trường làm việc nghiêm túc, nhưng vẫn chẳng qua mắt được Thanh Lam. Thanh Lam không cao lắm, trên người luôn có hương nước hoa đắt tiền, giày cao gót lộc cộc đến gần bàn làm việc của Quế Chi. Từ trên nhìn xuống, Quế Chi không sợ trời, không sợ đất, chẳng sợ anh Minh. Vậy mà lúc này hơi cứng đờ một chút. Bấy giờ cô mới quay lại cười. Chị Lam, hôm nay chị tới sớm vậy. Cô ở bên cạnh chỉ nhìn không nói. Vẫn thấy được sắc mặt của tổng biên tập không mấy là tốt đẹp rồi. Quế Chi, mấy hôm trước chị giao cho em tin của Harry Nguyễn. Lên bài được chưa? Quế Chi liếc nhìn cô. Đáp lại, em chụp được rồi. Chuẩn bị lên bài rồi trình cho chị xem. Thanh Lam dường như đang có chuyện gấp, liếc sang Quế Chi rồi cũng không tiện nói gì thêm, mới cười cười, vậy thì tốt, em làm nhanh đi, cuối tuần này phải lên được tin. Thanh Lam nói dứt lời, không chờ Quế Chi ừ hử gì đã rời đi, tiếng giày cao gót lộc cộc nhỏ dần. Bấy giờ Quế Chi mới nhìn cô, sao bà ấy cứ nhằm vào tớ thế nhỉ? Cô thấy gương mặt u ám của Quế Chi buồn cười không thôi. Có thể chị ấy thích cậu, cảm thấy cậu là nhân tài có thể đào tạo được. Cô ra vẻ gật gù. Quế Chi lại nhìn cô như thể hôm nay cô quên uống thuốc. Thôi lại cậu, bà ấy mà thích tớ mới là lạ ấy. Quế Chi lại bóc một viên kẹo cho vào mồm, nhai nhồm nhoàm rồi mới quay sang nói với cô. Tớ nói này, bài thì tớ lên rồi. Hồi trước Harry Nguyễn có tin đồn phim giả tình thật với Minh Trang. Tớ cũng viết theo hướng này. Hôm trước theo tin mật thì họ còn thấy hai người này ôm hôn nhau. Cô gật gù, mới vào làm thôi đã có tin sốt dẻo rồi. Vậy sao lúc ấy không chụp? Quế Chi liếc cô, nếu chụp được còn cần gì nhờ cậu bám theo Harry Nguyễn? Gần đây có chồng rồi nên suy nghĩ chậm chạp rồi hả? Có chồng với suy nghĩ thì khác gì nhau hả? Quế Chi hết nói nổi, ghé sát gương mặt cô, thì thầm vào tai cô. thì có chồng chỉ biết chồng thôi, không còn biết gì nữa ấy. Dứt lời, Quế Chi còn nháy mắt như thể ám chỉ, khiến cô ngượng chín mặt, đánh vào tay Quế Chi một cái. Đủ rồi nhé, bây giờ còn ghẹo tớ nữa. Quế Chi cười sằng sặc, đong đưa mấy sợi tóc ngắn. Được rồi, cho cậu lấy công chuộc tội đây. Ghé sát tai lại đây. Quế Chi đưa ngón trỏ ngoác ngoác. Cô thấy vậy mới đưa đầu sang. Đã nghe Quế Chi thì thầm. Theo nguồn tin của tớ, chiều nay 3 giờ Harry Nguyễn hẹn với Minh Trang tại khách sạn Angela. Cậu bám theo anh ta nhất định sẽ chụp được gì đó. Cô ngạc nhiên không thôi. Quế Chi bình thường rất lười đi săn tin nên hầu như toàn là cô đi thay Quế Chi. Bây giờ dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Thật á, được, tớ đến khách sạn ấy thử xem. Nhưng mà Angela hạn chế người vào lắm. Quế Chi nhìn cô, lại nói tiếp, nói cho cậu nhé, tớ giả vờ đặt một phòng ở đấy rồi. Cậu cứ báo tên tớ là được. Chơi lớn thế à, một đêm ở khách sạn đó gần bằng tháng lương của cậu rồi đó. Quế Chi lại lắc đầu, cậu khờ quá, tớ dùng voucher. Cô hiểu ra, gật gật đầu với Quế Chi. Đáng lẽ được hưởng thụ ở khách sạn 5 sao, bây giờ phải hy sinh vì tin tức. Quế Chi đáng thương. Quế Chi lại thở dài. Cậu cứ vào đi, tối nay tớ nhất định phải lên đó ngủ một lần cho biết. Yên tâm, chị đây không biết hy sinh là gì đâu. Cô nhìn lên đồng hồ hơn 1 giờ, thì không có thời gian ở đây với Quế Chi lâu nữa. Cô đứng dậy với lấy ba lô của mình, nhét máy ảnh Canon, pin và sạc dự phòng vào. Áo khoác còn chưa kịp lấy đã 3 chân 4 cẳng chạy đi. Quế Chi gọi với theo tính đưa áo cho Linh Lan. Đã thấy cô biến mất khỏi tòa soạn từ bao giờ. Vậy là lắc đầu tiếp tục gõ tin. Trời thủ đô dần sang thu. Mấy cây lộc vừng đã trổ hoa. Khi này rụng đầy một con đường. Nhuộm cả con đường quanh hồ Tây thành từng cụm hoa đỏ ửng. Ngan ngát hương. Cô đi rất nhanh qua con đường đấy. Vẫn bị mùi hương quyến rũ đến hơi ngừng bước. Nhìn lại đã thấy cả trời hoa bay. Không khí khá mát mẻ. Trong gió còn có hương hoa. Cô cũng không mấy hấp tấp nữa. Nên đến khách sạn cũng chỉ vừa mới 2 giờ. Cô định bụng đi vào khách sạn kiếm cớ gì đấy để nán lại. Thì ánh mắt dừng lại bên mấy đồng chí bên vệ đường. Nghề phóng viên. Con trai theo còn khổ huống hồ là con gái. Chỉ cần nghe thấy một tin phong phanh gì đó. Thì cho dù có đang ôm chồng ngủ cũng phải dựng dậy đi săn tin. Chỉ hy vọng có thể phục vụ quần chúng nhân dân. Cô lần này tái xuất. Hôm nay vừa đến khách sạn đã thấy mấy tốp đang ngồi bên vệ đường thì cảm thán không thôi. Quả nhiên mỗi phóng viên đều có mũi thính hơn chó săn. Đây mà là tin mật Quế Chi nói á, cô cứ tưởng có mình cô biết lịch trình của anh ta thôi cơ. Cô liếc sang mấy anh ngồi lóc cóc bên vệ đường. Ôm máy ảnh chuẩn bị microphone sẵn sàng chụp đầu người nổi tiếng. Mà thầm cảm thán các anh thật yêu nghề. Cũng có mấy chị giản dị hơn. Đang ăn vội bánh mì cho kịp buổi phỏng vấn. Cô cảm thấy Harry Nguyễn này như một miếng bánh. Mà những người ở đây muốn có được bằng mọi giá vậy. Cô cũng là phóng viên. Dĩ nhiên cũng không thoát được suy nghĩ muốn săn được tin thật hot rồi. Nhưng cô không chọn cách làm giống như những người ở đây. Muốn chụp trộm mà công khai thế này thì còn gọi gì là chụp trộm nữa. Cô lắc đầu, đi thẳng vào bên trong khách sạn. Khách sạn Angela nằm ở vị trí thuận lợi, tiêu chuẩn 5 sao, nên những người nổi tiếng thường đến đây. Trước đây cô cũng theo bố đến một lần, nên không xa lạ gì với kiến trúc. Khách sạn bình thường không hạn chế người vào, nhưng Angela phục vụ khách nổi tiếng. Nên với vấn đề riêng tư của khách hàng khá được chú trọng. Cô ngẩng đầu vào trong. Cô dù sao cũng là con nhà giàu. Cho dù bộ quần áo đơn giản vẫn toát được phong cách cao sang. Khi đi vào không ai chặn lại cả. Cô đi tới quầy lễ tân. Cung cách phục vụ của khách sạn khá tốt. Chẳng đợi cô nói chuyện đã chào hỏi. Quý khách cần gì? Tôi muốn tìm bạn ở phòng 423. Tên là Quế Chi. Cô đưa chứng minh nhân dân cho lễ tân. Bấy giờ lễ tân mới gọi điện cho khách hỏi ý. Cô nghe thấy giọng Quế Chi bên kia đầu dây xác nhận đúng là bạn mình. thì Lễ Tân mới gật đầu. Đưa thẻ phòng cho cô. Cô đi sâu vào bên trong. Mắt dõi ra ngoài cổng chính. Thì thấy phóng viên ùa ra như vỡ chợ từ lúc nào. Cô thoáng nhìn lại. Đã thấy một người đàn ông đang trùm kín mặt mày đi vào. Đúng là Harry Nguyễn. Harry Nguyễn chỉ cao trung bình. Phong cách ăn mặc khá bụi nên nổi bật giữa đám đông. Phần vì Harry Nguyễn nổi lên những năm gần đây. Lượng fan hâm mộ rất đông đảo. Lĩnh vực âm nhạc hay điện ảnh cũng có những thành tựu nhất định. Nên tin tức về anh ta dù nhỏ hay lớn gì cũng hút rất nhiều lượt xem. Cô dõi mắt nhìn theo anh ta. Quay lại thấy ánh mắt Lễ Tân nhìn mình. Thì biết nếu cô còn dây dưa ở đây nữa. Có khi Lễ Tân sẽ xông lên bảo vệ quyền lợi riêng tư khách hàng không chừng. Vậy là ánh mắt dần buông tha Harry Nguyễn. Giả vờ đi vào thang máy khách sạn. Đến tầng 1 thì đi ra. Nhìn quanh quẩn rồi tính vòng lại xuống sảnh. Có thể lần đầu làm chuyện lén lút này. Nên bước chân hơi lộn xộn. Đến khi thấy nhân viên khách sạn đi đến. Cô thuận đường rẽ thẳng vào nhà vệ sinh lúc nào chẳng hay. 53. Chụp lén. Chỉ tiết đứng trong nhà vệ sinh. Nghe tiếng động đuổi phóng viên bên ngoài. Rồi lại nhìn thẻ phòng trong tay mình. Cô đã có bằng chứng ngoại phạm sao còn lén lút vậy làm gì nhỉ? Chỉ tiết ủ rũ không thôi. Chợt nhớ đến lời Quế Chi nói. Phụ nữ có chồng suy nghĩ chậm chạp. Cô cảm thấy có gì sai sai. Nhưng chẳng biết sai ở đâu. Ban đầu vào phòng vệ sinh không có ý định gì khác. Bây giờ tính đi ra thì cô bỗng đau bụng. Cơn đau dâm ran từ bụng dưới khiến cô oằn người một chút. Cô âm thầm nghĩ. Không xui xẻo vậy chứ. Vừa đi vào một buồng trống phía sau. Đến khi cô vào trong. Cầu trời khẩn Phật cho kỳ sinh lý của mình đừng tới. Chẳng lẽ tháng này cô ăn ở không tốt sao? Cô không chuẩn bị trước phụ tùng. Nên thành ra bây giờ chỉ đành chân mắt nhìn cánh cửa trước mặt. Không biết nên giải quyết thế nào. Hay là gọi Quế Chi. Cô định lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Thì nghe thấy tiếng động vang lên bên phía cửa. Vậy là nghe ngóng theo bản năng. Sau cánh cửa, có hai vị khách lạ đi vào. Khi này đóng kín nhà vệ sinh. Cô ban đầu không để ý nhiều. Chỉ là một phút sau đó. Giọng người đàn ông khiến cô không thể không để ý. Trong này không có ai nhỉ. Đây là giọng của Harry Nguyễn. Trầm ấm mà quyến rũ. Chắc là không có ai. Em nhờ trợ lý canh rồi mà. Còn đây, không phải là bạn gái tin đồn của Harry Nguyễn Minh Trang hay sao? Cô âm thầm cảm thán. Không biết là mình xui hay may mắn nữa. Cô hồi hộp, cầm điện thoại lên. Chỉ cần chụp được cảnh này. Hoa hồng cuối tháng này không cần phải lo nữa. Cô động viên mình đến mức cả người dần hưng phấn. Ngày đầu tiên tái xuất trở về nghề cũ mà thuận buồm xuôi gió như vậy. Cô men theo cánh cửa buồng. Đậy nắp bồn cầu rồi đứng lên đấy. Len lén nhìn qua khe hẹp. Chỉ thấy Harry Nguyên và Minh Trang đang đứng xa xa. Hôn nhau nồng nhiệt. Cô suýt thì hét lên. Cầm điện thoại liên tục chụp tách tách. Điện thoại không chất lượng nhưng mấy cảnh này thôi đã đủ nóng rồi. Hai người bên kia đang say mê trong tình cảm của riêng mình. Không phát hiện ra mình bị chụp lén. Động tác của Harry Nguyễn càng lúc càng mạnh bạo. Minh Trang giống như một chiếc lá mặc cho anh cuốn lấy. Anh rất nhớ em, Harry Nguyễn nói. Bàn tay di chuyển khắp người cô. Minh Trang bắt đầu TH ở dốc. Ngẩng đầu hôn sâu anh. Cô rất muốn dừng lại không xem nữa. Cho dù đã kết hôn nhưng ở phương diện này cô vẫn hơi ngần ngại. Thầm thở dài. Hai người đừng có mạnh bạo thế được không? Cô còn đang xem đây này. Cô chụp bằng điện thoại xong thì nghĩ đến chuyện lấy máy ảnh ra chụp cho sắc nét. Nên mới xuống lắp máy. Trong lúc cô lắp ráp, hai người ngoài kia càng lúc càng. Email protected, tình, cô lại lên thành cửa. Quên mất cơn đau khi đến tháng. Lặng lẽ ấn máy. Đến khi tầm 3-4 bức ảnh. Bộ váy trên người Minh Trang cũng sộc sạch nhanh như tốc độ bấm máy của cô. Cô cắn răng không biết có nên chụp tiếp không? Thì thấy bàn tay của Harry Nguyễn đang chạm vào nơi nào đấy? Cô lại bất chấp tất cả tiếp tục chụp. Không biết vì Harry Nguyễn quá nhạy cảm với âm thanh bấm máy. Hay là hai người vốn là người nổi tiếng nên cho dù yêu đương cũng ở trong tâm thế đề cao cảnh giác. Mà đến lần chụp thứ ba, Harry Nguyễn bỗng quay đầu nhìn lại. Minh Trang phản ứng chậm hơn chút, nhưng vẫn ghé mắt nhìn sang. Đã thấy cô ở trên buồng vệ sinh chụp liên tục. Khuôn mặt cô ấy thẳng thốt trong nháy mắt. Harry Nguyễn bấy giờ mới quay phát lại. Chặn Minh Trang sau lưng mình. Bước xuống đây. Giọng anh ta có vẻ giận lắm. Cô nhìn mà hơi run. Vẫn mạnh miệng đe dọa. Anh Nguyễn, anh định làm gì? Cẩn thận tôi hét lên thì sẽ có rất nhiều người đến đây chứng kiến chuyện này đấy. Harry Nguyễn nghe xong càng giận hơn. Minh Trang lúi cúi đi xuống chỉnh trang phục. Cô lại bấm thêm vài bước nữa. Harry Nguyễn thấy cô vậy thì choáng váng. Gắt gỏng, còn chụp gì nữa? Thôi ngay. Cô bị giọng gắt của anh ta làm giật mình. Cô buông máy ảnh không chụp nữa. Harry Nguyễn nhìn cô, rồi lại nhìn Minh Trang đang ngẩn ra phía sau. Anh đến gần rồi trấn an Minh Trang. Giọng nói rất nhẹ nhàng. Em ra ngoài trước đi. Để anh ở lại làm việc với cô ta. Minh Trang nhìn thoáng qua cô, rồi lại gật đầu với Harry Nguyễn. Vậy em ra ngoài trước. Harry Nguyễn rất nhẹ nhàng với Minh Trang, làm cô không khỏi nhìn anh một chút. Đến khi Minh Trang ra khỏi nhà vệ sinh nữ rồi, lúc này Harry Nguyễn mới đối diện với Chi Tuyết. Ánh mắt anh ta không mấy thân thiện, bờ môi mím chặt. Cô có cảm tưởng anh ta sắp nhào đến đánh mình đến nơi. Cô vẫn còn đu trên cửa. Khi nãy ánh mắt anh ta quá đáng sợ, làm cô từ từ bước xuống. Harry Nguyễn đứng ở bên ngoài, khoanh tay nhìn vào cửa đóng kín. Bây giờ cô bước ra đây được chưa? Giọng nói của Harry Nguyễn sau cánh cửa. Cô không khó đoán được vị trí của anh ta sát mình. Trong lòng bối rối một đỗi, rồi cũng thở dài không thôi. Cô biết hôm nay khó thoát rồi, nên đành nói với ra. Được thôi, anh tránh xa cửa chút đi. Harry Nguyễn không nói chẳng rằng, lẳng lặng đứng xa cửa ra. Cô khi này mới thậm thụt ra ngoài. Cũng chính lúc này, Harry Nguyễn từ đâu nhào đến nắm chặt cổ tay cô. Cô suýt thì hét lên. Đã bị anh ta kéo lê ra ngoài. Sức lực của đàn ông vốn lớn hơn phụ nữ rất nhiều. Đến khi bị va vào bồn rửa tay đằng sau, thì cổ tay đã ửng đỏ đau buốt. Cô ngẩng mặt nhìn Harry Nguyễn đang nổi giận nhìn mình. Âm thầm ghi chặt tay. Anh muốn làm gì? Harry Nguyễn đã từng gặp rất nhiều phóng viên. Riêng mỗi cô gái này dũng cảm đến mức đu trên cửa chụp anh. Bây giờ còn chất vấn anh ta muốn làm gì? Harry Nguyễn không trả lời. Nhìn sâu vào đôi mắt trước mặt. Bấy giờ mới nhận ra cô ấy cũng khá xinh xắn. Đôi mắt to tròn đối diện anh điềm tĩnh. Harry Nguyễn siết tay. Đã thấy cô nhíu mày một chút. Nhưng vẫn không chịu buông tay. Ôm chặt máy ảnh của mình. Câu đấy phải là tôi hỏi mới đúng. Phóng viên các người xâm phạm đời tư vậy mà xem được à? Cô nhìn lại người đàn ông đang hâm hố trước mặt mình. Rồi lại lắc đầu. Anh Nguyễn, anh là người của công chúng. Sự riêng tư của anh không đặt lên hàng đầu giữa quần chúng. Tôi vô tình chụp được ảnh của anh. Tôi có trách nhiệm lên tin để cả nước được biết. Đây là nghề báo, chứ không phải nhà báo nói láo ăn tiền sao? Cô không nói. Quả thật báo chí không phải khi nào cũng nói lên sự thật. Bấy giờ cô mới nhướng mày. Làm phiền anh buông tay. Harry Nguyễn đáng lý rất giận. Nhưng khi nghe giọng nói yếu ớt của cô, lại nhìn lại cổ tay cô đỏ ửng một mảng lớn, anh mới biết mình hơi kích động. Vậy là dần thả lỏng tay. Cô giật tay về, xoa xoa cổ tay đau buốt. Bấy giờ mới nhìn Harry Nguyễn đang đứng đằng xa. Đã thấy anh ta ra chiều thương lượng. Cô nói đi, cô muốn giá bao nhiêu? Cô từ nhỏ sống trong nhung lụa. Cho dù nhà cô không đến mức triệu phú gì, nhưng không ưa người thở ra mùi tiền. Vả lại bây giờ cô lại là phu nhân của Kỷ gia. Viên dạ Minh Châu trên tay Kỷ Nhiên. Không phải thứ gì cũng mua được bằng tiền. Cô nói, giọng nói có gì đó mà Harry Nguyễn không rõ. Chỉ là cảm thấy cô có nỗi niềm riêng. Harry Nguyễn lăn lộn trong giới showbiz đã lâu. Showbiz giống như một lầu thập cẩm. Nổi lên nhờ scandal hay thực lực vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến tiền anh kiếm được. Nhưng như vậy không có nghĩa anh thích chuyện riêng tư của mình lên báo. Rồi hôm nay người này mắng chửi, ngày mai người nọ cảm thông. Anh nhìn cô gái đối diện, trong lòng suy nghĩ trăm mối. Cuối cùng chọn cách nói mềm mỏng, nên giọng điệu cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn, không còn trịch thượng nữa. Được rồi, vậy chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi. Tôi hy vọng cô đừng công bố những bức ảnh kia ra. Điều kiện thế nào tùy ý cô. Cô thấy anh ta đã hòa hoãn, nên cô không làm khó anh. Dựa vào buồng cửa rồi nhìn về phía Harry Nguyễn. Tôi không có điều kiện gì cả. Harry Nguyễn tuy nóng giận, nhưng không phải người giận quá mất khôn, nên anh ta biết trước mặt cô chỉ có thể nói lý, dùng hết lời lẽ mà nói. Cô cũng thấy, Minh Trang và tôi, chúng tôi quen nhau khá lâu rồi. Nhưng bởi vì cả hai đều là người nổi tiếng, Minh Trang chỉ mới vào nghề không lâu, nên chưa thể công bố chuyện này ra ngoài được. Sau một thời gian, chúng ta sẽ tự mình thông báo với fan hâm mộ. Cô nhìn thấy ánh mắt Harry Nguyễn có hơi nhún nhường. Chẳng hiểu sao cô có cảm giác anh ta rất yêu Minh Trang. Trong lòng như có một cơn sóng gợn lên, khiến cô không tự chủ mà hỏi ra. Vậy thì sao? Harry Nguyễn vòng tay trước ngực. Cô thấy đấy, yêu đương cũng chẳng có gì xấu cả. Nhưng tôi là người nổi tiếng, nên ngay cả việc hẹn cô ấy ở một nơi thơm tho đắt tiền cũng khó khăn. Chỉ có thể đến đây vào chốn này giải tỏa mong nhớ thôi. Tôi đã nợ cô ấy rất nhiều rồi. Không thể cản trở bước chân của cô ấy nữa. Danh tiếng trong nghề này rất quan trọng. Cô ấy còn trẻ, lại là con gái, không nên dính vào những chuyện thế này. Cô cảm thấy việc diễn viên yêu đương thì cũng không có gì sai. Nhưng theo lời nói của Harry Nguyễn, đây lại là chuyện rất khó khăn. Bởi vì fan hâm mộ của Harry Nguyễn có phần quá khích. Trước đây cũng không chấp nhận anh có xì căng đan tình ái nào. Nếu biết được chuyện này không biết sẽ gây nên động thái nào nữa. Vậy là cô do dự. Cách chương.